Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, Hiệp chi đại gia. Đại Thanh Nghiêu nói, những cơ duyên kia là địa cầu thai nghén mà ra, muốn thành thánh, nhất định phải lưu tại trên địa cầu, nhất định phải tại trên địa cầu chứng đạo, nếu như một khi rời đi địa cầu, như vậy. Những cơ duyên kia sẽ biến mất. Vậy liền, đem bọn hắn tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ đi. Lạc Phàm biết, có chút sự tình, cần ngạnh kháng, cần chính diện cương, trốn tránh không phải giải quyết sự tình biện pháp. Thiếu chủ yên tâm, trước hừng đông sáng, mấy người chúng ta chắc chắn đem 10 người này đưa đến trước mặt ngài. Hạc Kiếp nói một câu. Sau đó biến mất tại trong màn đêm. 10 người này là người đối kháng chư thiên thánh nhân mấu chốt. Nếu như bọn hắn có thể giống như ngươi, có một cái lòng nhân từ, lo gì không cách nào chấn hưng địa cầu. Đại Thanh Nghiêu hư nhược nói một câu. Ta hơi mệt chút, Lạc Phàm nói khẽ, ngủ một lát đi. Sáng sớm hôm sau, Hạc Kiếp liền dẫn 10 người kia đi vào Duyện Châu. Đi vào Lạc Phàm trước biệt thự, 10 người kia có đệ tử, có tu luyện giả, cũng có lão nhân, cũng có trung thực nông dân, đều không ngoại lệ, trong mắt mọi người đều lộ ra khó mà che giấu ý sợ hãi. Chư vị không cần khẩn trương, Lạc Phàm người khoác màu xanh sẫm áo khoác, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lần này để người đem các người cưỡng ép mang đến là ta không đúng. Ta trước hướng các ngươi xin lỗi, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lạc Phàm, ngài là Lạc Thần. Cái này có được kim đan kỳ tuổi trẻ tu chân giả mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Lạc Phàm cái tên này rất phổ thông. Có thể đem bọn hắn bắt tới những người kia lại là cao thủ trong cao thủ. Mà lại xưng hô Lạc Phàm vì thiếu chủ. Cho nên... hắn một nháy mắt liền liên tưởng đến Bắc Cảnh Lạc Thần. Người người chính là địa cầu tối cường sinh vật. Cái này tuổi trẻ nữ tử mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng hoa si biểu lộ. Có thể nhìn thấy Lạc Thần, lão hủ chết cũng không tiếc a. Cái này chống quải trượng lão giả nước mắt tuôn đầy mặt. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người trong mắt chứa nhiệt lệ. Ai cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy Lạc Phàm. Hắn nhưng là toàn dân sùng bái thần tượng a. Lạc Thần, có thể nhìn thấy ngươi. Với ta mà nói, quả thực tựa như là đang nằm mơ. Một người trung niên khó nén nét mặt hưng phấn. Ngươi thân ở luyện ngục 18 năm. Bỏ tiểu ra vì mọi người. Xuất lĩnh 3.000 huyết bào đối kháng dị tộc. Ngài là chân chính anh hùng. Cổ nhân nói. Hiệp chi đại giả vì quốc vì dân, ngươi chính là chân chính đại hiệp. Lạc Phàm cười cười, ta chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình, làm không được đại hiệp hai chữ. Không không không, ngài là trong lòng dân chúng chân chính hiệp giả. Cái này làn da ngăm đen nông thôn nhân mặt mũi, tràn đầy sùng bái. Lạc Thần, ta chưa từng đi học, không hiểu cái gì đại đạo lý, ta cho ngài dập đầu. Nói muốn quỳ xuống, chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt nội tâm của hắn cảm xúc. Không được không được, Lạc Phàm vội vàng nâng lên hắn. Sau đó hắn giọng một cái, chàng diện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lạc Phàm nói, kỳ thật, lần này đem chư vị mời đến, là có một việc muốn nói cho đại gia. Tin tưởng chư vị đều biết. Dị tộc xâm lấn mục đích chủ yếu là vì thu hoạch được thành thánh cơ duyên. 10 người lẳng lặng, nghe, không dối gạt đại gia. Các ngươi trên thân đều có một cái thành thánh cơ duyên. Đây cũng là ta đem các ngươi tìm đến mục đích chủ yếu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lạc Thần, ngươi nói, trên người chúng ta có thành thánh cơ duyên. Chúng ta có thể trở thành thánh nhân sao? Cái này tuổi trẻ kim đan kỳ tu sĩ Trương Cẩm Trình mặt mũi tràn đầy rung động hỏi. Hắn chỉ là một cái môn phái nhỏ đệ tử. Nằm mơ đều không nghĩ tới. trên người mình lại có thành thánh cơ duyên. Lạc thần, ngươi không có nói đùa chứ? Lão hủ chỉ là một người bình thường, thân thể cũng không tốt. Năm trước vừa mới làm trái tim bắc cầu giải phẫu, trên người ta làm sao lại có thành thánh cơ duyên? Lão giả tên là Vương Thủ Thành, năm ngoái vừa mới qua xong 70 đại thọ. Hắn có mãn tính bệnh tim, năm ngoái bệnh phát, suýt nữa mất mạng, bất đắc dĩ làm trái tim bắc cầu giải phẫu. Cho nên, hắn căn bản cũng không tin trên người mình có thành thánh cơ duyên. Lạc thần, vị lão tiên sinh này nói đúng, ta cũng chỉ là người bình thường. Hoạn có bên hông bàn nổi trội, bọn ta loại tình huống này sao có thể có thành thánh cơ duyên? Thứ tư mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ, cũng không phải là không tin Lạc Phàm, mà là chuyện này nói đến quá không thể tưởng tượng. Lạc Phàm nói, cơ duyên còn chưa hiển hiện, cho nên các ngươi chính là người bình thường. Chỉ khi nào thành thánh cơ duyên hiển hiện, các ngươi cũng sẽ biến thành thánh nhân. Ngày đó, ít lời nữa sắp xảy ra. Nghe được cái này, rất nhiều mắt người chung đều lộ ra cực nóng quang mang. Bọn hắn bản thân liền rất ao ước tu chân giả, hướng tới bọn hắn ngự kiếm phi hành thần thông, cũng hướng tới bọn hắn có được dài dằng dặc thọ nguyên. Mà bây giờ, bọn hắn lại là có thể trở thành thánh nhân, một bước lên trời, trở thành cao cao tại thượng thánh nhân, có được vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh. Điểm này, ai không tâm động, ai không hướng tới? Trong 10 người, 9 người đều rất hưng phấn. Duy chỉ có cái này tu chân giả Trương Cẩm Trình biểu lộ ngưng trọng. Nói cách khác, một khi trên người chúng ta cơ duyên hiển hiện, những cái kia thánh nhân liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới giết chúng ta, từ đó cướp đoạt trên người chúng ta cơ duyên. Nghe được cái này, 9 người kia nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, lúc này mới ý thức được, trên người bọn họ cơ duyên đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải là chuyện tốt. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý bọn hắn vẫn hiểu. Lạc Phàm gật gật đầu, không tệ, ngày đó rất mau đem sẽ đến. Đến thời điểm, chư thiên thánh nhân sẽ vì các ngươi mà liều mạng mệnh chém giết. Lạc thần, chúng ta phải nên làm như thế nào? Chúng ta thật không muốn chết a. Thứ tư mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lạc Phàm. Cái này tên là Hoàng Nhị nữ sinh dọa đến sợ hãi khóc lớn lên. Lạc thần, ta còn không muốn chết, ta còn chưa có bạn trai, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay có thể chứ? Chúng ta thà rằng không cần thành thánh cơ duyên, thành thánh cố nhiên khiến người say mê, thế nhưng là điều kiện tiên quyết là phải có tính mệnh có thể sống sót a. Chư thiên cường giả sắp giáng lâm, bọn hắn lại có thể nào sống sót? Lạc Phàm nói, đại gia an tâm chớ vội, đây cũng là ta mời các ngươi đến mục đích chủ yếu. Hiện trường rất nhanh yên tĩnh trở lại, mỗi người đều vô cùng mong đợi nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm nói, thành thánh cơ duyên rất nhanh liền sẽ hiển hiện, khi đó chư thiên cường giả khẳng định sẽ vì các ngươi mà chém giết. Bất quá, điểm này các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đích thân giúp các ngươi hộ pháp, sau đó trợ giúp các ngươi thành thánh. Nhưng là, các ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện, Lạc thần ngươi cứ việc phân phó. Trương Cẩm Trình nói, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, địa cầu sở dĩ bị vực ngoại cường giả nhìn chăm chăm, cuối cùng là không có thuộc về địa cầu thánh nhân. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chờ các ngươi thành thánh sau đó bảo hộ địa cầu, để địa cầu trở thành một cái không có người dám trêu chọc tinh cầu. Lạc thần yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể thành thánh, vô luận ngươi để chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Một người trung niên ánh mắt kiên định nói, Trương Cẩm Trình cũng nói, Lạc Phàm ngươi yên tâm, ta Trương Cẩm Trình hướng lên trời phát thệ, nếu như chúng ta có thể thành thánh, tất nhiên sẽ vì địa cầu cống hiến ra một phần thuộc về mình lực lượng. Những người khác mặc dù không có lên tiếng, nhưng là liều mạng gật đầu. Gặp một màn này, Lạc Phàm cười, có các ngươi lời nói này, ta Lạc Mỗ người chết cũng không tiếc. Thành thánh sự tình các ngươi rất không cần phải lo lắng. Ta cho các ngươi hộ pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.